Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, chương 189, Nhị Tỷ ca nhạc hội khai mạc. Diệp Thần, ngươi làm sao như thế lúc rảnh rỗi? Mà tại một tòa nhà trong biệt thự, lúc này ở trên ghế salon, có hai người, một đạo thiếu nữ còn có một vị thanh niên. Thiếu nữ chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt ửng đỏ. Ta nguyên bản thì rất rảnh rỗi, qua đến xem thử Tôn Viện tỷ, hẳn không có vấn đề đi. Nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại, Diệp Thần mỉm cười, nói ra, có thể nói, hôm nay, đưa Lý Ưởng cái nha đầu kia sau khi trở về, Diệp Thần cũng liền đến. Đến mức Tôn Viện biệt thự đến tột cùng ở nơi nào? Diệp Thần đương nhiên biết rõ. Có thể, ta không có nói không có thể. Ngươi làm sao mạnh lớn nhiều như vậy? Có thể nói, đối với điểm này, Tôn Viện sắc mặt triệt để chấn kinh. Hôm qua, Diệp Thần đều không có cường đại như thế. Hiện tại, thế mà như thế cường đại. Quá mức thật không thể tin. Không cường đại sao được? Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Tôn Viện. Không biết Tôn Viện tỷ, ngươi buổi chiều có cái gì an bài? Buổi chiều, còn có thời gian không? Hiện tại đều đã 6 giờ. Nhìn lên trước mặt lôi kéo Diệp Thần, Tôn Viện hung hăng trắng liếc một chút, sắc mặt bất đắc dĩ. Hiện tại, buổi chiều sớm muốn đi qua, nơi nào còn có cái gì an bài? Như là nghĩ đến cái gì? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, nháy mắt mấy cái, hé miệng cười cười. Có thể nói, nàng đã đầy đủ, mà Diệp Thần, còn không có, mệt không? Cho ngươi. Nhìn lên trước mặt trên mặt bàn một ly rượu đỏ, nhìn lấy chính đang bận rộn Diệp Thần, đưa tới, chân mày hơi nhíu lại, chờ một chút, Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, mỉm cười, khóe miệng hơi hơi câu lên, ngươi, giở trò xấu, như đồng cảm giác đến cái gì? Tôn Viện mày nhăn lại, khuôn mặt có chút vặn vẹo, đúng, Tôn Viện tỷ, đây là ta Nhị tỷ tối nay ca nhạc hội vé vào cửa. Ta trước đó nghe cửu tỷ nói ngươi rất ưa thích ta Nhị tỷ ca. Cho ngươi, như là nghĩ đến cái gì? Diệp Thần bóng người đứng lên, lấy ra một tấm vé vào cửa, đưa cho Tôn Viện, khác, chấm ngoặc kép, mà Tôn Viện, như đồng cảm giác đến cái gì? Sắc mặt cũng là gấp, sau cùng càng là ngượng ngùng lên. Có thể chứ? Một đôi mắt đẹp nhìn lên trước mặt Diệp Thần, hỏi, Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu, mỉm cười, người Nhị tỷ ca nhạc hội vé vào cửa, nhìn trong tay vé vào cửa, Tôn Viện cũng không có nhiều lời, để lên bàn, ta cũng không biết ta có thể hay không tới được, không sao, đi một chút là được rồi. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, cố lên ngươi cái đại đầu quỷ. Tôn Viện nhìn đến, sắc mặt càng là tức giận, hung hăng bạch Diệp Thần liếc một chút. Từng bước một chậm rãi hướng về gian phòng đi qua. Tôn Viện tỷ, vậy ta đi về trước. Buổi tối, ta xem một chút, có thể đi được, ta liền đi. Tôn Viện nghe đến, gật gật đầu, giúp ta khép cửa lại. Biết, mà trong phòng, Tôn Viện mi đầu lại là nhăn lại. Sắc mặt bất đắc dĩ, nhìn lấy chính mình váy. Sắc mặt càng là đỏ rực. Chờ một chút, chính mình còn muốn quét dọn. Ai? Làm sao lại không để cho Diệp Thần tiểu tử kia giúp đỡ quét rác? Thất sách, thoáng cái, ghé vào mềm mại tấm đệm phía trên. Hai chân càng là ma ma. Hỏng bét, đến trễ, bi kịch. Mà ở buổi tối, một đạo thanh niên bóng người vội vàng theo một cỗ Ferrari bên trong xuống tới. Nhìn một ít thời gian, sắc mặt càng là cuống cuồng. Có thể nói, bi kịch nha. Chính mình chẳng qua là tại Tôn Viện tỷ trong biệt thự thật tốt đợi một cái buổi chiều mà thôi. Không nghĩ tới, trở về ăn một bữa cơm. Sau đó tới thời điểm thế mà kẹt xe. Mà bây giờ, càng là còn có 3 phút. Bi kịch nha, Nhị tỷ còn có Elise các nàng. Không biết bão nổi đi. Không có nhiều lời, vội vàng hướng lên trước mặt sân vận động chạy tới. Chính mình Nhị tỷ chuyên môn cho mình ca nhạc hội vé vào cửa. Nguyên nhân đã không dùng nói rõ. Không phải liền là hy vọng chính mình đi nhìn các nàng ca nhạc hội sao? Mà nếu như mình đến trễ lời nói, nhị tỷ nhất định phải làm thịt chính mình. Bi kịch, đăng đăng đăng không có nhiều lời. Bóng người nhanh chóng chạy gấp tới. Hiện tại Diệp Thần, hận không thể có thể nhiều hai cái đùi. Quá mức bất đắc dĩ. Kẹt xe, chính mình cũng không có cách nào nha. Chính mình quá mức cường đại, cũng là một loại bất đắc dĩ nha. Mời nhường một chút, để, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến Diệp Thần nói cái gì. Tại chỗ ngoặt, một đạo mặc lấy một thân màu trắng hán phục, tiên khí tung bay thiếu nữ bóng người đột nhiên xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt sửng sốt, thật đẹp, làm Diệp Thần nhìn đến trước mặt thiếu nữ dung nhan thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, nhị tỷ, có thể nói, cái này người, không chính là mình nhị tỷ sao? Nhị tỷ, nhường một chút, như là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt cuống cuồng, bành thế mà, hết thảy đều phản ứng quá chậm. Diệp Thần bóng người xông đi lên, một cỗ mềm mại cảm giác truyền đến. Mà về phần Diệp Thần bóng người, đã ghé vào trước mặt thiếu nữ trong ngực. Như linh đồng dạng thanh âm truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai. Mà lúc này Diệp Thần có duy nhất, cũng là thơm quá. Không đúng, nhị tỷ cái gì thời điểm đổi một loại mùi thơm. Đây không phải nhị tỷ mùi thơm cơ thể nha. Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Chính mình nhị tỷ trên thân mùi thơm, Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Cái này người, không đúng. Ha ha ha, làm sao, tiểu đệ đệ, như thế chủ động, cũng không tốt nha. Tại Diệp Thần ngẩng đầu thời điểm, trước mặt thiếu nữ hé miệng cười cười. Một đôi mắt đẹp càng là linh động. Như thế ưa thích tỷ ôm ấp, không phải nhị tỷ. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ, Diệp Thần lắc đầu, cái này có chính mình nhị tỷ hình dạng người, không phải mình nhị tỷ. Tuy nhiên giống như đúc, nhưng là khí chất không giống nhau, phương thức nói chuyện cũng không giống nhau. Nếu như là chính mình nhị tỷ, chính mình dạng này, lúc này đã sớm đua xe, mà cái này, hiển nhiên không phải. Thật xin lỗi, ta nhận lầm người, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhìn lấy cô gái trước mặt, Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Ha ha ha, tỷ tỷ ngược lại là không có nhận lầm người đâu. Tiểu đệ đệ, thế mà, thiếu nữ lại là mỉm cười. Quấy dây, xin lỗi, ta không có thời gian. Diệp Thần nghe đến, một mặt mộng bức, cung kính nói xin lỗi. Như bay rời đi, ha ha ha, chừng 10 năm không thấy. Tiểu đệ đệ, thật có sức sống, tam tỷ, ưa thích. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần, thiếu nữ mỉm cười, liếm liếm bờ môi, đôi mắt đẹp có một vệt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.